Nếu mà cái suy nghĩ mình chạy theo suy nghĩ á, thì chỉ có cái suy nghĩ là nó thuộc về chánh tư duy, suy nghĩ về ân đức của Phật, về ân đức của Pháp, về ân đức của Tăng, thì bắt đầu mình đi theo cái dòng suy nghĩ đó. À, nhưng mà cái đó là đi theo cái đó thôi, thì hắn cũng đưa đến những giá trị, nhưng mà hắn đưa đến giải thoát được, hắn thuộc thiên đình, hắn thì giải thoát được. Đó là cái chạy theo suy nghĩ đó. Rồi vì bởi vì ân đức của Đức Phật là một quả báo la, ân đức của Pháp nó có to lớn, ân đức của Tăng hằng quả sức là mâu nhiệm, thì tất cả những cái đó thuộc về lãnh vực của những cái sự hành trì cả. Mà mình ngồi mình suy nghĩ thì suy nghĩ nó cuối cùng nó đưa đến loạn óc thôi. Vậy chứ bây giờ mình suy nghĩ về trí tuệ của Đức Phật thôi thì mình cũng loạn óc đó. Giáo pháp Đức Phật là suy nghĩ về nhân quả bằng loạn óc đó. Rồi suy nghĩ à tại sao mà giác ngộ giải thoát là phải xuất gia mà không phải là tại gia như tôi. À, chứ suy nghĩ như người không là chết rồi. Nên suy nghĩ thì cũng ở một phương diện nào đó, một mức độ nào đó. Thế nên trong 10 ân đức Phật mà đâu có niệm được 10 ân đức, cắt ra bút thô hoặc ả ra hăng thôi. À, bởi vì mình suy nghĩ mà cả một cái hệ thống dài cái 10 ân đức nữa là mình nhớ vì mình sẽ mệt óc. Óc mình không thể làm việc luôn luôn phải gợi nhớ như vậy. Gợi nhớ là gợi nhớ một cái thôi. Đó. Người thích thì A-ra-hăng thì niệm A-ra-hăng, người thích Bút-thô thì niệm Bút-thô thôi. Chứ không có là ỷ tỷ bị sô Phật ạ, Vá-ra-ra-hăng, Sa-ma-sa-bút-thô như vậy. Quả dài, dài nó mệt. Bây giờ con niệm nó, con niệm con thấy mệt. Niệm Bút-thô, Bút-thô, Bút-thô, Bút-thô. Con phải nhớ niệm, nhớ mới niệm được. Nhớ con niệm được, ngay cái đó là nó mệt. Nhưng mà trong cái thiền là automatic nhớ. Thế nên mới là thực tài năng lạc. Mình không cần mời, không cần gọi, không cần gì hết. Mà nó cứ tự nhiên nó khởi lên. Ở những lúc mình ngồi là cứ khởi lên liên tục. Một câu chuyện nó cứ khởi lên liên tục. Mà có những câu chuyện thì cũng đặng cái ghế gỡ. Mình có những câu chuyện thì nào là ngọt ngào vô cùng. Đó. Tự động khởi.